Chương 194, hỡi ra gông xiềng. Chương 194, hỡi ra gông xiềng cả lần dấu dò kỳ cả kinh, muốn lay động tiến độ cũng là ngừng lại. Cũng không phải là sợ sáu vương quyền thương tổn người thiếu nữ này, trên thực tế, cùng cả lần. Họ ẻn xì ạ, dấu dò kỳ ràng buộc cũng không sâu, còn chưa tới sẽ làm dấu dò kỳ phấn đấu quên mình đi cứu vớt tình trạng. Nếu là bị bắt được đúng ngàn chủ, đúng dấu xì kỳ. Chỉ sợ hắn đã sớm trầm mặt đi cùng sáu vương quyền chém giết. Hắn sở dĩ dừng bước lại, cũng không biết ám hát sáu vương quyền rốt cuộc muốn làm gì, tại sao muốn bắt ở cả lần mà không phải bất kỳ người nào khác người thiếu nữ này, đến cùng có chỗ đặc biệt gì chỉ là vừa nghĩ liền biết. Nếu nói là trước kia nàng chỉ là một thông thường nữ tu sĩ lời nói, như vậy bây giờ nói, nàng đặc biệt nhất chính là, trong thân thể ác ma dấu dò kỳ nhanh chóng chuyển động não, hắn không phải ám hát sáu vương quyền. Hắn không cách nào biết được sáu vương quyền tự hỏi đường. Về, thế nhưng ở sáu vương quyền đã làm ra hành động hiện tại, cái này nửa điên điên cuồng nửa người bình thường, dễ dàng là có thể thôi toán ra hắn chuyện cần làm. Chẳng lẽ ngươi muốn dấu dò kỳ mặt âm trầm hỏi? Không sai, chính là cái kia, chẳng lẽ cái này trên thế giới, có thể ngăn cản ta, có thể ảnh hưởng đến ta kế hoạch, chỉ có mấy cái như vậy. Giai Uzkun tạm dừng không nói, ngươi là ta trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Như vậy có thể ngăn cản ta còn có ai đâu, đã từng phong ấn ta cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ tư cùng với hai đại ước chế lực đứng nuôi chịu xào, nhưng đúng bọn họ mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không phải có thể đối phó, mà nhất phiền toái nhất, chính là cái này thế giới căn nguyên. Nói đến đây câu lúc, hắn còn cười nhìn dư sỉ kỳ liếc mắt. Căn nguyên mặc dù không có biện pháp giết chết ta, cũng không có cách nào đem ta khu trục ra cái này thế giới. Nhưng đúng ta kế hoạch nhất định sẽ kinh động cái kia thế giới bắt đầu cùng chung kết nơi, ở căn nguyên dưới ảnh hưởng, ta kế hoạch sợ rằng sẽ đầy bàn đều thua đi. Sau đó, sáu vương quyền thần kinh chất cười to nói, nhưng đây chính là thiên mệnh sở quy, đang ở ta trầm tư suy nghĩ làm sao đối kháng căn nguyên lúc, rốt cuộc phát hiện cái này nhất trọng yếu đồ vật, có trợ giúp của nó, ta nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ ha ha ha ha ha ha, cái kia không có lý trí điên cuồng vật. Ngươi muốn như thế nào tìm kiếm trợ giúp của nó, dấu dò kỳ trầm giọng nói rằng. Ô dấu cun cũng biết nó sao đúng cái kia người lắm mồm nói không phải, không đúng, dấu cun hẳn là đụng phải chúng nó mới đúng. Sáu vương quyền điên cuồng cười to ngừng lại, kia nhất tính nhất động, nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, mâu thuẫn quỷ dị khiến người ta chính muốn điên cuồng hừ đã không có lý trí điên cuồng tên, hoàn toàn chính xác không còn cách nào câu thông, thế nhưng nó có mục đích của chính mình. Là có thể đại khái thôi toán ra hành động của nó phương thức, nếu như vậy, là có thể lợi dụng nó coi như sở hữu lại lực lượng cường đại, nhưng ngay cả trí tuệ cũng đánh mất nói, cũng chẳng qua là một đoàn hỗn độn tiểu xỉu mà thôi huống chi, cái kia tôn trọng công bằng tên, thực sự quá tốt tính kê coi như sở hữu ung dung hủy diệt thế giới lực lượng thì như thế nào, coi như có thể hoàn toàn giết chết ta thì như thế nào, chung quy cũng chỉ bất quá cũng bị ta trở thành một cái quân cờ. Sáu vương quyền một bộ khinh thường dáng vẻ, đem cái kia đa nguyên vũ trụ lớn nhất trở thành một cái rác rưởi vậy đối đãi. Cả lần trong thân thể ác ma cũng không có lớn lên, coi như ngươi đưa nó giết chết thì có ích lợi gì, cũng chẳng qua là khiến nó ở phái cái ác ma tới mà thôi. Cái này có ý nghĩa gì, dấu dò kỳ sớm đã đem đây hết thể coi là tốt, cho nên mới dám khẳng định như vậy. Cái này không thể trách dấu cun, ngươi trung quy tuổi tắc vẫn là quá nhỏ, đối với kia đã chết đi thời kỳ không biết, đây không phải là chiến tội, mà là chúng ta hai người ở ngay từ đầu, tình báo thì không đúng chờ quả thực, bất kể là người phương nào đem điều này không có thành thủ các ma giết chết, cũng sẽ không khiến cho nó chú ý, nhưng là chúng ta đã từng cùng nó đối nghịch siêu việt giả cũng là duy nhất ngoại lệ, dưới cái nhìn của nó, tất cả siêu việt giả cũng là vì đạt được kia trí cao lực lượng đi, đang cảm thụ đến lực lượng của ta sau, nó có thể hay không vì vậy nổi giận đâu, phải biết rằng, có thể thắng lợi quả thực cũng bị ta ăn cắp. A sáu vương quyền một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, thấp giọng cười a a, vì dấu dò kỳ giải thích. Giải ưu dò kỳ trong nháy mắt cảm thấy lạnh cả người, nên sáu vương quyền trí tuệ thông thiên sao? Không phải, không thể nói như vậy, tinh khiết lấy trí tuệ cái từ hối này mà nói, giải ưu dò kỳ cùng sáu vương quyền đúng tám lạng nửa cân, giữa bọn họ duy nhất chênh lệch chính là tình báo, tựa như giải ưu dò kỳ ban đầu đi tới cái này thế giới sau, có thể ung dung tinh kê tất cả cũng là bởi vì hắn đối với kịch tình lý giải, so với hắn tất cả mọi người tình báo đều phong phú, hắn thậm chí không cần thực lực. Là có thể trưởng không lấy đại thế, mà hiện tại, Sáu vương quyền kia nhìn như đem hết thảy đều tính toán dáng vẻ, cũng chính bởi vì hắn có đầy đủ tình báo đây chính là tri thức cùng lịch duyệt chênh lệch ra cho nên nói, không biết chỉ có đúng nhân loại lớn nhất sợ hãi dù dò kỳ khẽ thở dài. Đã không còn cách nào ngăn trở, cũng không cần ở đi ngăn trở, từ hiện tại bắt đầu, hắn cùng với sáu vương quyền mới thật sự là đồng đàn ở dê chiến đấu đúng, hiện tại mới là ngang nhau, lúc trước, chiếm giữ ưu thế đúng dù dò kỳ. Thận thận trọng trọng đúng sáu vương quyền mới đúng bởi vì mặc kệ thế nào, thật đến rồi quyết chiến cuối cùng lúc, ước chế lực cùng căn nguyên đều sẽ đứng ở dấu dò kỳ bên này. Sáu vương quyền cũng là không chỗ nương tựa hối hận đem cả lần mang đến nơi đây sao không? Phải, dấu dò kỳ từ sẽ không hối hận, coi như không đem cả lần mang đến nơi đây, ám hắc sáu vương quyền cũng sẽ phát hiện con kia ác ma khí tức cũng không phải là dễ dàng như vậy che đậy. Đây chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi coi như giết chết cả lận, ác ma còn có thể phủ xuống. Muốn trách, thì trách cái kia không có có đầu góc ác ma chi vương, tại sao muốn đuổi ở khoảng thời gian này phái ra ác ma đi như vậy, ta không khách khí chạy sáu vương quyền lộ ra một bộ mỹ vị dáng vẻ, lực lượng của chính mình trực tiếp tác dụng ở cả lận trên thân thể, sau đó tìm được cái kia ác ma loại này trạng thái ác ma, lấy sáu vương quyền lực lượng. Vương lỏng là có thể giết chết ám hát sáu vương quyền cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, ở bàng đại năng lượng trùng kích vào, cả lần. Trong nháy mắt đều không chịu đựng nổi liền hôn mê bất tỉnh, bất quá nhưng không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Hắn vương lỏng đem cả lần thân thể ném tới vẻ mặt lo lắng đạ bên kia, liền hướng về phía dầu dò kỳ đã đi tới. Cách dầu dò kỳ thập mấy thước địa phương đứng vững, lẳng lặng cùng đợi. Dầu dò kỳ cũng giống như hắn, cũng là lẳng lặng cùng đợi. Suy nghĩ kỹ một chút cuộc đời của mình, cái này đúng người thứ nhất đem chính mình hoàn toàn tính toán người chứ quá khứ muốn tính kế người của chính mình, không phải thực lực không đủ bị chính mình lấy lực lượng tuyệt đối trực tiếp đột phá, nếu không phải là buông lỏng nhìn ra ý nghĩ của đối phương, có thể cử trọng nhược khinh đem sự tình giải quyết. Thế nhưng hiện tại cái này sáu vương quyền, thật là một cái tốt đối thủ, hắn dùng mình tính kế, đem ràng buộc ở trên người hắn cuối cùng gông xiềng. Hoàn toàn chặt đứt trước một chút xíu diễn cùng với chính mình tiết mục, cái gọi là phản bội cũng tốt, thủy tinh u ho cũng tốt, tiêu hao lực lượng của chính mình chỉ là một phương đi hệ nờ, hắn mục đích cuối cùng, chính là ở tất cả mọi người không biết chuyện tình huống bên dưới, giết chết cái kia ác ma cũng không có để cho hai người chờ bao lâu. Không riêng gì ở đây, thậm chí là cái này trên thế giới mọi người, đều cảm giác được từ đáy lòng phát ra sợ hãi một hồi. Trận này sợ hãi tới cũng nhanh đi cũng nhanh, khiến người ta cảm thấy có phải là hay không ảo giác bất quá dâu dò kỳ biết, cái kia ác ma chi vương phát hiện ám hát sáu vương quyền, nó đã đưa mắt nhìn thẳng cái này thế giới, mà làm căn nguyên, cái này thế giới tất cả khái niệm tụ hợp thể, đem ánh mắt của nó ngăn trở ở bên ngoài. Thế giới cách xa nhau quá xa, ác ma chi vương ở có căn nguyên tồn tại hạ, cũng vô pháp phá hủy cái này thế giới, thế nhưng căn nguyên... Nó ngoại trừ ngăn cản con kia ác ma bên ngoài, cũng không có còn lại bất kỳ chỗ dùng ba dầu dỏ kỳ nhẹ nhàng vỗ tay, từ trong thâm tâm thở dài nói thật có ngươi, ám hát sáu vương quyền đây là một cái triệt triệt để dương yêu, một cái đơn giản buông lỏng hành vi, liền đem toàn bộ thế giới đều tính kê ở bên trong căn nguyên cũng tốt, ước chế lực. Cũng được, từ hiện tại bắt đầu. Chúng nó đã không còn cách nào ở hạn chế ngươi ám hát sáu vương quyền vẻ mặt cao trao vậy hưởng thụ dấu dò kỳ khích lệ, gần giống như đạt được hắn khích lệ để hắn kích động khó nhịn vậy. Đây thật là trên thế giới tốt nhất ca ngợi tiếp đó, chỉ cần ăn rất dài ưu cun, cái này thế giới, chính là ta đã, không có gì đáng sợ.